Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1029. Vậy ngươi khuê mật cũng rất lợi hại. Cái này làm cho phụ cận còn ở quan vọng trạng thái những cái đó nam tu một đám hận không thể đầu. Chùy mà, luận một khuôn mặt cùng hai cái đuôi, một thân làn da, thanh âm từ từ tầm quan trọng, kỳ thật này nữ tu cũng là một vị mỹ nữ lạp. Chín đầu thân dã tính mỹ nữ, cả người làn da tiểu mạch sắc, gợi cảm khỏe mạnh, gợi cảm cũng sang sảng, đúng rồi. Tên nàng kêu Mạch Dã, rất đặc thù tên, ở chỗ này xem như chọc đến nam tu nhóm đỏ mắt nhưng là không lớn dám chạm vào nữ. Nhân, nàng lai lịch rất bình thường, tán tu, là đơn thuần dựa vào thiên phú được đến kỳ sơn đường đi hạch dự thi quyền. Cũng là sắp tới mới đến phần xuyên. Bất quá là cao cấp phân thần, nếu không nào dám cùng đại ly lớn như vậy đĩnh đạc nói chuyện, nàng thực mau liền cùng đại ly ăn ăn, uống uống lên, bất quá uống có thể, ăn sao, đại ly nhéo đối phương cấp khô cằn bã đậu, thở dài một hơi, tuy rằng thực đói khát, nhưng là đối với không muốn ăn vẫn là khó có thể nuốt xuống. Đây cũng là thuộc về quỷ hút máu ngạo kiều chứng bệnh chi nhất, có huyết hoặc là mềm xốp cao cấp. Bánh mì sao? Mạch Dã dường như đã nhìn ra. Đó là khuyên nhủ. Ai? Ta trước kia cũng cùng ngươi giống nhau không thói quen. Chính là kỳ sơn đường đi hạch muốn bắt đầu rồi. Không nghĩ tới cũng đến tới. Ăn không được cũng phải ăn. Tuy rằng này ngoạn ý ngạnh đến giống như hòn đá. Khô cằn cùng đầu gỗ dường như. Không biết ăn có thể hay không tiêu chảy. Sát! Không mốc meo đi. Mạch cô nương. Ngài thật sự không thích hợp an ủi người, bất quá Mạch Dã tiếp theo câu. Nếu là ta có tiền, liền mua những cái đó ăn ngon điểm tâm. Ngươi xem bên kia, Mạch Dã chiều đại ly bĩu môi. Đại ly quay đầu nhìn lại, cũng là một đám cố định nghỉ ngơi người. Đều thực tuổi trẻ, bất quá một đám môi hồng răng trắng. Vừa thấy liền biết xuất thân tốt đẹp, đó là phần xuyên bản địa thế gia quần thể. Ăn dùng đều là tốt nhất. Có chút thậm chí còn có thể làm chuyên môn linh hỏa nấu nướng sư nấu nướng. Có thể ăn nhiệt thực, giờ phút này đích xác có một cái trung niên nam tử tự cấp người nấu nướng. Nhẹ nhàng vài cái, thượng trăm tinh nhập trướng, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ mới vừa tu luyện kia hội. Trong thôn những cái đó đồng bạn đều là đói bụng đứng tấn, như vậy tu luyện hiệu quả hảo. Không phải, chỉ là bởi vì nghèo, không đồ vật ăn mà thôi. Muốn ăn no cũng chỉ có thể tu luyện, sau đó trở nên nổi bật. Hiện tại ta đều có thể đôi mắt đều không nháy mắt liền hoa ra mấy trăm tinh tới mua này đó chai lọ. Vại bình, phải biết rằng một tinh liền có thể làm chúng ta thôn người sống thượng 1000 năm, này ngữ khí. Không thể nói nhiều ghen ghét, chính là có chút cảm khái, vậy ngươi rất lợi hại, chưa từng đồ vật ăn đói bụng thôn lộ tu luyện đến. Cao cấp phân thần. Mạch Dã tuyệt đối là dốc lòng tỉ, tuy rằng nghe nàng kia ngữ khí. Tựa hồ nàng kia trong thôn người đều chết sạch tuổi tác dễ lão a, đại ly lời này nói bình đạm. Cũng không nhiều lắm cảm xúc ở bên trong. Mạch Dã lại là nhìn đại ly. Người nhưng thật ra kỳ quái. Ta trước kia cùng người ta nói những lời này thời điểm. Nàng mặt ngoài nói những cái đó con nhà giàu như thế nào không tốt. Là nhị thế tổ. Nhưng là vừa chuyển đầu liền bế lên nhân ra đùi. Nói ta ghen ghét bọn họ. Nói bọn họ nói bậy. Ta liền bởi vậy bị đuổi giết 20 năm tương đương. Vậy ngươi vị này khuê mật cũng rất lợi hại. Người nào? Đó trước sau như một chân thành, Mạch Dã sửng sốt. Tiếp theo cất tiếng cười to. Tiếng cười sang sảng. Kỳ thật đại ly giờ phút này đang nhìn nơi xa cái kia linh hỏa nấu nướng sư. Linh hỏa rốt cuộc là như thế nào nấu nướng đâu? Suy nghĩ hạ, đại ly đứng dậy, Mạch Dã biết đại ly tính toán đi gần gũi quan khán cũng đưa ra cùng nhau. Hai người đó là biếng nhác đến đi qua, có cùng các nàng giống nhau tâm tư người không ở số ít. Giờ phút này đã có một vòng người vây quanh, có lẽ là hai người cao cấp phân thần thân phận có chút uy hiếp tính. Cho nên không ít người đều tự hành tránh lui. Nhường ra vị trí, đương nhiên, rất nhiều người đều bị thằng nhãi này kia trắng bóng hai cái đùi hấp dẫn trong mắt. nhưng là thực mau liền đem lực chú ý rời đi. Bởi vì nấu nướng sư đã bắt đầu nấu nướng sư là cái cao lớn kiện thạc nam tử. Một đầu lửa đỏ tóc ngắn, tay trái lòng bàn tay nâng một cái từ linh hỏa lồng sắt lấy ra rực rỡ. Tay phải chậm rãi động, giống như ma thuật giống nhau. Tràn ngập nào đó cổ quái mà câu nhân vận luật, tựa hồ mỗi cái đầu ngón tay đều có thể điểm ra hỏa. Giống nhau, thật là hỏa. Bất quá là từng điều tinh tế mềm mại hỏa ti, mọi người vừa thấy đó là đồng thời khiếp sợ. Thật đáng sợ, hỏa nguyên lực thao tác lực. Hoàn mỹ cấp khống chế. Khó trách, cũng chỉ có hoàn mỹ cấp khống chế mới có thể thao tác hỏa nguyên lực không bị hỏa diệm sơn hoàn. Cảnh áp chế mà cắt giảm quá nhiều năng lượng. Do đó đạt tới nấu nướng hiệu quả. Mạch Dã xem đến đôi mắt tỏa sáng. Tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nàng là thông minh, cũng là thiên phú cực hảo, nếu không cũng sẽ không nghịch tập cho tới bây giờ tình trạng này. Nhưng là nàng không biết bên cạnh người này nhìn đến so nàng nhiều đến nhiều, Đại Ly cảm thấy cái này nấu nướng sư tự thân cũng ít nhất là một cái quân cấp nhân vật. Liền tính không hướng về phía như vậy hoàn mỹ khống chế, cũng vì hắn không bị người bạo lực quyển dưỡng lên, TTT. Như là từng điều sợi tơ, như con rắn nhỏ giống nhau xông vào linh hỏa bên trong. Đại Ly đã mở ra thấy rõ chi mắt, có thể rõ ràng nhìn đến những cái đó sợi tơ từng điều chui vào linh hỏa bên trong. Cấp tốc tan rã nguyên bản cố định năng lượng thể kết cấu. Có lẽ đại đa số người rất khó lý giải hoặc là không thèm để ý. Nhưng là tiếp thu quá hiện đại hóa hóa học các loại phương trình cũng học quá gen tế bào học cùng. Năng lượng ước số học Đại Ly lại là ở trong nháy mắt liền đem này đó sợi tơ cùng linh hỏa trở thành hai loại hình thức năng lượng ước số, một cái năng lượng kết cấu bị phân giải. Lại một lần nữa cấu tạo lên, đó là hình thành tân vật thể, tỉ như trạng thái khí, trạng thái dịch, trạng thái cố định chi gian chuyển biến, bản chất bất biến, nhưng là hình thái thay đổi, năng lượng thủ cố định luật cùng năng lượng chuyển hóa định luật. Đại Ly như suy tư gì, xem đến có chút si mê, mà những người khác nhiều ít là kinh ngạc cảm thán. Nhìn kia linh hỏa dần dần bị tan rã thành xóa tung xinh đẹp trạng thái dịch vật chất. Sau đó kia nam tử ngón tay kích thích lên, lấy ra rất nhiều gia vị, thịt loại, đồ ăn loại, gia vị từ từ, giống như một cái kinh diễm tuyệt thế ảo thuật ra. Thân thủ đạo diễn một hồi làm người kinh diễm thị giác thịnh yến. Đương nhiên, cũng là vị giác thượng, đương kia một đoàn xinh đẹp mà mỹ vị năm màu món ngon xuất hiện. Nóng hầm hập hương vị phiêu tán mở ra, tức khắc chọc đến quanh mình vây xem hoặc là gặm lương khô người có loại đói khát đến mức tận cùng. Cảm giác lạch cạch, một đoàn mỹ thực bị rót vào mâm, kia trung niên nam tử bàn tay đẩy, đó là đem một mâm món ngon đẩy đến đằng trước một cái công tử ca trong tay. Tạ hoan. Người phi thiên độn địa đã hảo, phi thiên độn địa. Bên trong có phi thú linh thịt cùng xuyên giáp thú thịt. Nhưng thật ra rất phù hợp tên này, Tạ Lạp. Liễu đại sư, đây là ngươi thù lao, một cái ánh mắt có chút cao ngạo thanh niên cười tiếp nhận mâm. Một bên đem linh tinh giao cho Liễu đại sư. 100 linh tinh, không phải đơn thuần đun nóng thịt loại. Mà là nấu nướng linh hỏa. Giá cả tự nhiên là không giống nhau. Bất quá một mâm liền phải 100 linh tinh. Hảo quý, Tạ Hoan bưng mâm liền ăn một ngụm. Tiếp theo giơ ngón tay cái lên. Mỹ vị, đại sư ngươi chủ nghệ là càng thêm hảo. Ai, các ngươi những người này có phải hay không cũng muốn nấu nướng hạ linh hỏa a? Phải biết rằng nấu nướng sau linh hỏa hiệu dụng chính là so nguyên lai hảo tam thành. Hơn nữa càng thêm dễ dàng hấp thu, này đoạn lời nói chủ yếu mục đích chính là khoe ra một sự kiện. Hắn có tiền, tùy hứng, bọn họ không có tiền. Nhận mệnh, vây xem người đại đa số đều là không như vậy đại tự tin. Cũng là không nhiều ít kiến thức, bị rõ ràng xuất thân bất phàm Tạ Hoan như vậy một đồ. Tức khắc bực, một cái hán tử nổi giận, đang muốn ra tay lại là bị người bên cạnh lôi kéo. Nhỏ giọng nhắc nhở, người ngốc lạp, đó là Tạ Hoan, Tạ gia người, Tạ gia là phần xuyên tứ đại thế gia chi nhất đâu. Này Hỏa Diệm Sơn phía dưới vệ đội đều có bọn họ người, thật đúng là lai lịch không nhỏ a. Mạch Dã nhìn đối phương liếc mắt một cái, vừa định thu hồi ánh mắt, lại là thấy được Tạ Hoan ôm một người. Tức khắc sắc mặt kịch biến, một người, là một nữ nhân, kia nữ nhân lớn lên không tồi, cũng không cao, nhưng là dáng người là lướt đẫy đà. Kiều Mỹ nhiều vẻ có thể so với thủy mật đào. Giờ phút này bị kia Tạ Hoan nuông chiều uy thực, đà tới đà đi lúc sau. Chiều Mạch Dã xem ra, bỗng nhiên cười nói, Mạch Dã, đã lâu không thấy a, là đã lâu không thấy. Hoàng là lướt, Mạch Dã đinh điểm hảo cảm thiếu phụng. Mắt đều không nâng một chút, xoay người muốn đi, xem ra ngươi hỗn đến chẳng ra gì đâu. Liền linh hỏa đều nấu nướng không dậy nổi. Quả thực quá làm ta thất vọng rồi, Hoàng là lướt che miệng cười duyên. Bộ ngực run lên, là lướt. Người bằng hữu, Tạ Hoan chính đang ăn cơm. Quay đầu vừa thấy đến dáng người hòa bạo đến cực điểm lại gợi cảm dã tính Mạch Dã. Tức khắc đôi mắt thẳng hạ, đúng vậy. Ta hảo bằng hữu đâu tương đương Mạch Dã. Người trước kia nhưng không ăn qua vật như vậy đi. Khi còn nhỏ cũng chưa ăn no đâu. Mau tới cùng nhau ăn a tương đương, Hoàng là lướt lời này bại lộ Mạch Dã xuất thân rất thấp. Ám chỉ thực hảo thượng thủ, nếu là bạn tốt liền ngồi xuống dưới cùng nhau đi, bao gồm Tạ Hoan ở bên. Trong, một đám người phần lớn là một cái đức hạnh. Những cái đó công tử ca vừa thấy đến Mạch Dã đều là hô hấp một trọng. Trong đầu bã đậu từng khối, không bối cảnh. Hảo làm a, Mạch Dã nhíu mày. Nhìn Hoàng là lướt, nữ nhân này so với trước kia càng rảo hoạt, tất nhiên không phải thật sự muốn nàng cùng nàng giống nhau sa đọa, mà là bởi vì biết rõ nàng sẽ không khuất tùng, cứ như vậy liền sẽ như trước kia như vậy, ngạnh sinh sinh đắc tội này đó quý tộc giai cấp, ngày sau nhật tử, không cần, ta đã ăn qua, Mạch Dã không phải qua đi như vậy, không có lựa chọn trực tiếp ra tay giáo huấn. Này xem như nàng một cái tiến bộ, nhưng là nàng không biết Tạ Hoan những người này ương ngạnh trình độ cũng muốn vượt qua trước kia. Kia một phím đệ, cho nên, Mạch cô nương đây là không cho chúng ta mặt mũi a tương đương, một cái mỏ chuột tai khỉ lại quần. Áo đẹp đẽ quý giá nam tử sách theo tử hồ lô cười. Ánh mắt lạnh băng, không cho mặt mũi khó mà làm được. Chúng ta nhất sĩ diện, không cho mặt mũi cũng đúng. Cấp thân mình hảo tương đương nữ nhân này thân mình nhưng đủ cay tương đương Tạ cười vui. Cũng không ngăn cản những người này ngôn ngữ dâm tương đương uế. Chỉ là cười khanh khách nhìn chằm Mạch Dã, những người khác thấy như vậy một màn tựa hồ cũng. Thói quen, không có biện pháp, này nhóm người liền này niệu tính. Nhưng là nhân ra đáy ngạnh a, sợ ngươi cái điều, vị này nữ lang muốn xui xẻo, Mạch Dã đã nhịn không được. Đậu má, này đó ngốc tương đương bức thực lực còn không đến cao cấp phân thần đâu. Thế nhưng còn khinh nhục nàng cái này cao cấp phân thần. Không phải dựa vào sau lưng kia mấy cái hộ vệ sao? Bệnh tâm thần, thượng hỏa diễm sơn còn mang hộ vệ. Đang lúc Tạ Hoan những người đó nhạo báng thanh càng thêm đại thời điểm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.